Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 161, tiến vào rừng rậm. Bích hải xâm lâm, xa xa nhìn lại, tựa như vô biên bích hải, cho nên mới được xưng là bích hải xâm lâm. Người mặc lính đánh thuê chế thức giáp da, trang phục tựa như một cái bình thường lính đánh thuê. Gray bước vào bích hải xâm lâm bên trong. Cùng một thời gian, cùng hắn cùng nhau bước vào bích hải xâm lâm lính đánh thuê không phải số ít. Phần lớn top 5 top 3, đơn độc đi lại cũng không ít. Gray xen lẫn trong ngay trong bọn họ. Mặc dù trẻ hơn một chút, nhưng cũng không quá dễ thấy. Nếu là lần này có thể tìm tới một gốc liền tốt. Có lính đánh thuê trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Một gốc thanh la thảo, cho dù là bề ngoài kém cỏi nhất, cũng đầy đủ mấy cái kim tệ. Đạt được một gốc, liền tương đương với bọn họ lúc bình thường nhiều năm thu nhập. Không phải do bọn họ không nóng bỏng, động tác mau một chút, hướng chỗ sâu đi. Có kinh nghiệm lão lính đánh thuê thì là thúc giục đồng bạn bên cạnh. Mang bọn hắn tận lực hướng bích hải xâm lâm chỗ sâu đi. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn, bình thường càng là xâm nhập rừng rậm, thu hoạch được thanh la thảo cơ hội liền càng lớn. Rồi mục tiêu không phải thanh la thảo, cho nên hắn cũng không có giống những lính đánh thuê này đồng dạng vội vã hướng chỗ sâu đi, mà là không chút hoang mang đi về phía trước. Nhưng dù vậy, tốc độ của hắn cũng không tính chậm. Ảnh xa hồng ngoại năng lực nhận biết có thể làm cho hắn rõ ràng cảm giác được giấu ở trong rừng rậm nguy hiểm. Cũng không cần giống cái khác lính đánh thuê đồng dạng, tiến lên đồng thời, còn phải đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Tại dạng này trong rừng rậm, nguy hiểm nhất không phải hổ báo loại hình dã thú, mà là dỡ ở trong rừng cây các loại rắn độc. Mặc dù mặc trên người có giáp da, nhưng giáp da hiển nhiên cũng không có khả năng bảo hộ đến thân thể bọn họ trần trụi bên ngoài bộ. Vì, nếu là bị cái này rắn độc cắn được, không thể kịp lúc ăn vào thuốc giải độc vật, rất có thể liền lại bởi vậy mất mạng. Hơn 2 giờ sau, bằng vào cũng không tính quá chậm tốc độ, Gray đã xâm nhập rừng rậm trong vòng hơn 10 dặm. Bỗng nhiên, hắn nghe được phía trước có cái lộn thanh âm. Giao ra. Dựa vào cái gì? Đây là chúng ta phát hiện trước. Ha ha, dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta là cự ngạc lính đánh thuê đoàn người. Hắn đi về phía trước mấy chục mét sau, gặp được tranh chấp hai bên. Trong đó một phương thống nhất người mặc màu vàng nâu giáp da bốn nam tử. Tại bọn họ tay trái trên cánh tay, đều có một cái cổ tay mang. Cổ tay mang phía trên có một con dữ tợn cá sấu. Bốn người này hẳn là vừa rồi tự xưng cự ngạc lính đánh thuê đoàn người. Còn bên kia thì là ba người trên người giáp da nhan sắc không đồng nhất, rõ ràng là lâm thời liều gom lại cái chủng loại kia đội ngũ. Lúc này ba người bị cự ngạc lính đánh thuê đoàn bốn người vây vào giữa. Một người trong đó trên tay còn cầm một gốc cao chừng hơn 10 cm, dài có thật nhiều nếp uốn dài lá, toàn thân xanh biếc chi sắc thực vật. Xem ra các ngươi là thật không có ý định giao ra. Một cái cự ngạc lính đánh thuê đoàn người âm lạnh mặt nói, nằm mơ, đây là chúng ta tìm được trước. Tuy rằng đã bị bốn người vây quanh, tình thế đối bọn hắn 10 phần bất lợi, nhưng ba cái lính đánh thuê lại một chút không có giao ra ý tứ. Một gốc thanh la thảo, rẻ nhất cũng giá trị mấy cái kim tệ. Đối với lính đánh thuê tới nói, quả thực là một món tài sản khổng lồ. Bọn họ nói cái gì cũng không thể buông tay. Động thủ, âm mặt lạnh cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê hừ lạnh một tiếng. Mặt khác ba vị đồng bạn, không chút do dự rút ra vũ khí, nhào về phía ba người. Hai phe rất nhanh liền đưa trước tay. Trung vị huyết chiến sĩ thực lực, ngươi là huyết chiến sĩ, bỏ qua ông ta, chúng ta nguyện ý giao ra. Hừ, hiện tại trễ, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn nhân số vốn là so ba người nhiều. Âm mặt lạnh cự ngạc lính đánh thuê đoàn nam tử càng là tu luyện qua huyết pháp. Thực lực đạt tới trung vị huyết chiến sĩ người, không có quá lớn ngoài ý muốn. Tổ ba người thành lính đánh thuê đội bị đoàn diệt, máu đỏ tươi vẩy xuống vùng rừng rậm này đất trống. Ba người ngã xuống nơi này, có lẽ sẽ trở thành dã thú đồ ăn, có lẽ sẽ trở thành thực vật chất dinh dưỡng. Toàn bộ chiến đấu một màn, bị Grunt để ở trong mắt. Bất quá hắn cũng không có ra tay trợ giúp ba người ý tứ. Hắn lặng yên từ một bên tránh đi cự ngạc lính đánh thuê đoàn bốn người. Tiếp tục hướng mục đích bước đi. Hôm qua hắn đã nghe nói qua cái này cự ác lính đánh thuê đoàn. Cái lính đánh thuê đoàn này thực lực không yếu. Rất có thể có hung huyết chiến sĩ tọa trấn. Hắn không đáng vì ba người này mà đắc tội cái lính đánh thuê đoàn này. Dù sao hắn cùng ba người này không có bất kỳ quan hệ gì. Tất nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cái lính đánh thuê đoàn này không có trêu chọc đến hắn. Nếu thật là trêu chọc tới hắn, hắn cũng không để ý cùng đối phương đấu một trận. Có được bóng đen năng lực hắn, tại này trong rừng rậm, liền tựa như cá gặp nước. Dù là đối phương là cả một cái lính đánh thuê đoàn, hắn cũng không sợ chút nào. Sau đó, hắn lần nữa gặp được nhiều lên dạng này tranh chấp hai bên, có đôi khi là cự ngạc lính đánh thuê đoàn cùng cái khác lính đánh thuê tiểu đội. Có đôi khi cũng là hai cái không biết tên lính đánh thuê tiểu đội. Gray bằng vào hung huyết chiến sĩ thực lực, sớm phát hiện bọn họ, cũng nhẹ nhõm tránh ra, giữa trưa ăn một chút lương khô, buổi chiều, lúc mặt trời lặn. Hắn đã đến Bích Hải xâm lâm tương đối xâm nhập địa phương. Lại tới đây, đã rất ít có thể gặp được những lính đánh thuê kia. Bởi vì cái này chiều sâu, đã có khả năng sẽ gặp phải huyết thú. Lấy những lính đánh thuê kia thực lực, nếu thật là gặp được huyết thú lời nói, ngoại trừ cái kia cự ác lính đánh thuê đoàn, cái khác lính đánh thuê đội tuyệt đối là hủy diệt vận mệnh. Ngoại trừ cá biệt lá gan khá lớn, phần lớn vẫn là không dám xâm nhập đến cái này chiều sâu. Ăn lương khô, lệ cũ dưới mặt đất buổi trưa một lần huyết pháp tu luyện. Gray tìm một cái sơn động, tại cửa động vung một chút có thể đuổi rắn thuốc, đệm một chút cỏ khô, trải một tấm chăn lông. Cứ như vậy tại sơn động ở trong ngủ một đêm, ngủ ngoài trời, hơn nữa còn là ngủ sơn động. Thực tình rất bị tội, ngày hôm sau đứng lên Gray, cảm giác toàn thân đều không thoải mái, bất quá không có cách nào, nghĩ muốn đi trước chỗ kia di tích, tại trong rừng rậm qua đêm là tất nhiên, nếu là có một cái phù văn không gian túi liền tốt. Mở rộng một hạ thân, Gray có chút cảm thán, túi không gian, kiếp trước vẻn vẹn tồn tại ảo tưởng ở trong đồ vật. Ở cái thế giới này, lại là chân thật tồn tại, chỉ bất quá loại vật này chế tác cực kỳ khó khăn. Hơn nữa cần có vật liệu cũng cực kỳ đặc thù, khiến số lượng cực kỳ ít ỏi. Theo Gray biết, tại Sydney hầu tước lĩnh, duy nhất có thể để xác định chính là Sydney gia tộc ủng có túi không gian. Pho bá tước gia tộc cùng Smalley bá tước gia tộc phải chăng có được? Liền không được biết rồi. Nếu là thật sự có như vậy một cái túi không gian, đây tuyệt đối là nhà lữ hành thiết yếu. Lắp đặt mấy giường chăn lông chăn bông, hướng sơn động ở trong một trải, tuyệt đối phải so hiện tại thoải mái dễ chịu rất nhiều. Tất nhiên nếu là có thể chứa nổi một cái giường thì tốt hơn. Kết thúc sáng sớm huyết pháp tu luyện, Gray tiếp tục lên đường. Bởi vì đã khả năng gặp được huyết thú, hắn hành động cẩn thận không ít. Ào ào tiếng nước chảy truyền vào Gray trong tai. Gray có chút đứng vững, phán đoán dòng suối phương vị sau, liền hướng về cái hướng kia đi đến. Rất nhanh, một đầu cũng không tính quá mức rộng rãi dòng suối nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Thanh tịnh suối nước một chút có thể xem rốt cục. Quanh co khúc khuỷu, xung kích tại bên dòng suối trên hòn đá, phát ra rầm rầm thanh thúy thanh âm. Gray cũng không có tùy tiện đi hướng đầu kia dòng suối nhỏ. Trong rừng rậm, rất nhiều động vật đều thích đến bên dòng suối đến uống nước. Mà quy tắc này là sẽ khiến rừng rậm, thợ săn, tại suối nước bên cạnh ôm cây đợi thỏ. Ánh mắt bốn phía tìm kiếm, bằng vào hồng ngoại cảm giác năng lực, xác nhận chung quanh cũng không có cái khác động vật sau. Hắn đi hướng phía tây, nâng lên một bụng nước, hắn bắt đầu rửa sạch đứng lên, thức uống còn có không ít, nhưng dùng để rửa tay, rửa mặt là tuyệt đối không thể nào. Lúc này có điều suối nước, vừa dễ dàng dùng để rửa mặt. Bỗng nhiên, đúng lúc này, san sát, tại phía sau hắn bên dòng suối một chỗ trong rừng cây. Đột nhiên lá cây run rẩy dữ dội. Sau đó một con toàn thân bộ lông màu xanh quái vật khổng lồ đột nhiên xông ra, hướng về hắn đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được sau lưng đánh tới động tĩnh to lớn, Griffith biến sắc. Vừa rồi hắn dùng hồng ngoại năng lực nhận biết dò xét qua, chung quanh hẳn không có động vật mới đúng. Căn bản không kịp đứng lên, ngay tại chỗ lăn mình một cái, hắn hướng về bên cạnh lăn đi. Bịch, ngay tại hắn vừa lăn đi không lâu về sau, thân ảnh màu xanh đã bổ nhào vào. Bởi vì Gray tránh né ra, này đạo thân ảnh màu xanh không thể kịp lúc phanh lại, trực tiếp nhào vào suối nước ở trong. Đại lượng suối nước bị tóe lên, tại bên cạnh Gray toàn thân đều bị ướt nhẹp, bị xối thành ướt sũng. Gray hướng về sau nhanh chóng thối lui, kéo cự ly xa. Ánh mắt nhìn về phía nhào vào suối nước ở trong quái vật khổng lồ. Mà cái này rơi vào suối nước ở trong quái vật khổng lồ cũng đã thoải mái mà bò tới trên bờ. Đây là một con toàn thân lông tóc xanh biếc quái vật khổng lồ. Thể dài 2 mét ra mặt, tứ chi thon dài mà cường tráng. Trên ngón chân tràn đầy sắc bén màu đen lợi chảo, nơi miệng hơi có vẻ xông ra. Lúc này chính nhe răng, lộ ra sắc bén răng. Phong lang, này tấm bề ngoài, Gray thực sự quá mức quen thuộc. Hắn mặc dù không có gặp qua phong lang, nhưng dù sao đã từng tu luyện qua phong lang sở thôi diễn huyết pháp. Quan sát qua phong lang thuốc màu vẽ, phong lang dáng dấp ra sao, hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng. Cho nên hắn một chút liền đánh giá ra đây là một con phong lang. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta hồng ngoại cảm giác làm sao? Không có phát hiện nó. Theo này con phong lang theo trong rừng cây đột nhiên đập ra động tác đến xem. Đối phương tất nhưng đã là mai phục tại trong rừng cây một đoạn thời gian rất dài. Nhưng vừa rồi, hắn hồng ngoại cảm giác thế mà chưa thể phát hiện đối phương. Đây tuyệt đối không bình thường. Hồng ngoại cảm giác có thể quan trắc đến động vật tán phát hồng ngoại phóng xạ. Dù là đối phương trốn ở trong rừng cây, ấn lý thuyết cũng hẳn là có thể tìm ra mới đúng. Hắn không khỏi tăng cường hồng ngoại năng lực nhận biết, nhìn về phía trước mắt này con phong lang, cảm giác không đến, nhưng kết quả lần nữa làm hắn kinh ngạc. Dù là hắn đem hồng ngoại năng lực nhận biết tăng cường đến mạnh nhất, cũng vô pháp thông qua hồng ngoại cảm giác được trước mắt này con phong lang. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ phong lang có lần tránh hồng ngoại cảm giác năng lực hay sao? Đưa ra cái suy đoán này, sau một khắc lại bị Gray chính mình phủ định. Không, không đúng, nhược phong lang có loại năng lực này lời nói, ta cũng hẳn là có loại năng lực này mới đúng, nhưng hiển nhiên ta không có. Theo lý thuyết, nếu như phong lang có lần tránh hồng ngoại cảm giác năng lực, có được phong lang huyết mạch hắn, cũng hẳn là có mới đúng. Nhưng hắn 10 phần khẳng định, chính mình cũng không có loại này lần tránh hồng ngoại năng lực nhận biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.